Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chồng cũ, anh nợ em một đứa con. Chương 2. Một đêm xuân. Đêm thành phố, quán bar xa hoa và trị lạc, với đủ loại ánh sáng nhiều màu và những tiếng động ồn ả vây quanh. Giờ phút này, trong một căn phòng tối đen u ám và sang trọng, đang trình diễn một cảnh tượng điên cuồng khiến không ít người mặt đỏ, tim đập không ngừng. Hàng lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại, một cô gái tuổi còn khá trẻ, hai mắt khép hờ, đôi chân thon dài tách ra ngồi trên thân người đàn ông bên dưới. Dáng người lung linh hứng thú, giãy giụa theo tiết tấu. Làn váy màu đen thật dài, che khuất những cảnh đẹp đầy bí ẩn bên trong. Mỗi khi làn váy dài lay động, cảnh đẹp kia xuất hiện, khiến người ta vẫn như cũ mơ hồ. Không biết qua bao lâu, thân thể đang dãy dụa ấy mới tạm thời ngừng lại. Thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Con người linh động và trong như nước, chậm rãi mở ra. Tầm mắt rơi vào thân thể người đàn ông bên dưới. Vừa nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của anh, cổ tay mảnh khảnh liền khẽ giơ lên. Những đầu ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ve vuốt gò má anh Tuấn hai lần, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp. Không biết có phải đã cảm nhận được sự đụng chạm của cô hay không? Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, thở dồn dập bên dưới đột nhiên tỉnh dậy. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, lập tức đối diện với con ngươi trong suốt của cô gái. Cô gái có lẽ không ngờ đến chuyện anh ta sẽ đột ngột thức giấc như thế. Bối rối vô cùng, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi người anh, tùy tiện nắm lấy chiếc túi xách bị ném ở một bên chẳng biết từ lúc nào, chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường. Nhưng mà, ngay tại lúc cô nghĩ rằng mình có thể đào thoát được thành công, thì bỗng nhiên cảm thấy cổ tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô là ai? Dám bỏ thuốc tôi? Thanh âm từ tính, có chút trầm thấp vang lên bên tai cô, trong giọng nói có vài phần nghi hoặc và tức tối. Mới vừa rồi, anh không nhìn rõ mặt mình sao? Cô gái nghe vậy, liền nghĩ thầm trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô không kịp suy nghĩ nhiều, dùng sức vung tay để tránh khỏi anh. Túi xách cũng bị văng sang một bên. Cô không dám nhặt lại, chỉ cuống quýt tông cửa bỏ chạy, xông ra ngoài. Người đàn ông kia hiển nhiên vẫn còn chút choáng váng. Anh ngồi lặng trên xe lăn một lúc lâu, rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình. Đứng dậy tính đuổi theo cô gái đang chạy trốn kia, nhưng lại phát hiện hai chân vẫn không chút sức lực như cũ. Chán nản, anh lắc lư cái đầu nặng trịch, tầm mắt liền rơi xuống chiếc túi xách nằm trên mặt đất. Xoay người tiện tay nhặt chiếc túi xách lên, anh không chút suy nghĩ mở nó ra. Chỉ thấy bên trong, ngoại trừ một chiếc ví màu hồng nhạt, cùng một cái điện thoại di động cùng màu, thì không còn gì cả. Nhưng đúng là một chiếc ví tinh xảo. Anh biết, túi xách này là của người phụ nữ kia để lại, cho nên mấy thứ này nhất định là của cô ta. Nhanh chóng mở ví ra, anh tìm thấy bên trong một chút chi phiếu và tiền mặt, ở ngang nhỏ còn có cả giấy tờ. Lúc anh nhìn thấy những giấy tờ kia, anh biết người phụ nữ đó nhất định sẽ không thể chạy thoát, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng, tăm tối. Chẳng qua, khi thẻ căn cước hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, nụ cười lạnh ấy vẫn đọng lại trên khóe môi, không hề biến mất một lúc lâu. Chương 3. Vợ cũ. Hôm sau giữa trưa, trong phòng làm việc của tổng tài, nằm trên tầng 99 của tòa cao ốc tráng lệ nhất thành phố Y, vẻ mặt Ninh Quân Hạo bình tĩnh đùa nghịch một chiếc di động siêu mỏng màu trắng trong tay. Trên màn hình di động là bức ảnh của một người phụ nữ ngồi xổm bên cạnh một đứa bé trai phấn điêu ngọc mài. Gương mặt cô có một nét cười dịu dàng, thản nhiên. Nụ cười ấy rơi vào trong mắt Ninh Quân Hạo, khiến tâm tư anh xuất hiện một nỗi tương tư, khó nói thành lời. Không bao lâu sau, điện thoại trên bàn làm việc reo vang. Anh tùy tay nhấn nút tiếp cuộc gọi. Từ đầu bên kia, truyền đến tiếng nói ngọt ngào của cô thư ký. Tổng tài, thư ký Lâm đang ở ngoài cửa, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với anh. Để cậu ấy vào. Anh thản nhiên mở miệng, tầm mắt chuyển dời hướng về phía cánh cửa. Rất nhanh, cánh cửa lớn bằng gỗ lim bị người đẩy ra từ bên ngoài. Thư ký tổng tài Lâm Tuấn Hiền, trẻ tuổi đẹp trai anh Tuấn, nhã nhặn tiến vào. Trên tay cầm theo một túi văn kiện, xuất hiện trong tầm mắt Ninh Quân Hạo. Đã điều tra xong, anh nhìn chầm chầm túi văn kiện trên tay Lâm Tuấn Hiền, biết rõ nhất định cậu ta sẽ mang đến những tin tức mình muốn. Vâng, hiện giờ phu nhân... Lâm Tuấn Hiền gật đầu, đang định mở miệng báo cáo kết quả, thì lại bị một ánh mắt lạnh lùng quét tới. Phu nhân... Ninh Quân Hạo nghiền ngẫm lặp lại những từ vừa mới phun ra từ miệng anh, trong lời nói mang theo ý cảnh cáo. Không đúng, phải là Hoa tiểu thư. Tháng trước, cô ấy mới từ Tây Ban Nha về nước, hiện tại đang ở trong thành phố Y. Thẻ căn cước cùng điện thoại đúng là của cô ấy. Lâm Tuấn Hiền nhận ra mình đã nói sai, vì thế lập tức sửa lại cho đúng. Tây Ban Nha? Chính tôi cũng không nghĩ tới, cô ấy sẽ chạy tới Tây Ban Nha ngây ngốc 7 năm liền. Vẻ mặt Ninh Quân Hào lạnh lùng, anh lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tuấn Hiền hỏi. Chỉ tra được như thế thôi sao? Vâng, tạm thời còn chưa rõ, Hoa tiểu thơ vì sao lại quay về nước sau 7 năm, kể từ lúc ly hôn với anh. Theo lý mà nói, sau khi khư khư cố chấp ly hôn với anh xong, cô ấy bị ông Hoa giận dữ đuổi khỏi nhà, đồng thời xóa tên trong gia phả của nhà họ Hoa. Cũng nói rõ, từ nay về sau, cô không còn bất kỳ liên quan gì đến Hoa thị nữa. Rõ ràng, cô ấy không có lý do gì để trở về hết. Hơn nữa, tôi đã nhiều lần đến Hoa thị hỏi thăm, cũng không có ai biết được tin tức cô ấy đã trở về. Gần đây, Hoa thị cũng không có chuyện gì lớn phát sinh. Thật sự không thể hiểu được mục đích cô ấy quay lại. Lâm Tuấn Hiền lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc đáp. Ninh Quân Hạo nghe thế, liền thu hồi tầm mắt trên người Lâm Tuấn Hiền, chuyển sang chiếc di động trên tay, thuận miệng hỏi. Tiểu quỷ trong hình này, đã điều tra ra là ai chưa? Chuyện này, chưa có. Lần này Hoa tiểu thư về nước, chỉ có một mình. Nếu cần tra xét tư liệu về cậu nhóc này, còn cần thêm một chút thời gian. Nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Người phụ nữ này rời đi đã 7 năm, đột nhiên quay trở về nhất định là có nguyên nhân. Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều lắm. Cho anh thêm nửa ngày, nếu tìm không ra được nguyên nhân, ngày mai hãy thu dọn đồ đạc của mình, rồi đến phòng nhân sự lĩnh tiền lương đi. Ninh Quân Hạo nói xong, vẻ mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, ý bảo anh ta hãy ra ngoài. Lâm Tuấn Hiền nghe xong những lời này, vẻ mặt có chút ớn lạnh, đặt túi văn kiện xuống trước mặt Ninh Quân Hạo, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cánh cửa phòng làm việc lại một lần nữa khép lại. Trong đầu Ninh Quân Hạo bỗng nhiên hiện về cảnh tượng đêm qua trong câu lạc bộ đó. Anh có nằm mơ, cũng chưa từng nghĩ đến. 7 năm trước, cô đột ngột đòi ly hôn với anh. 7 năm sau, lại quay về, chơi trò bỏ thuốc, mà anh vẫn giống như lúc cô muốn ly hôn, không thể hiểu được cô đang định làm gì, anh không biết lý do tại sao cô quay lại, còn làm ra chuyện như thế với mình. Việc này khiến kẻ luôn thích nắm giữ mọi thứ trong tay, như Ninh Quân Hạo, làm sao chịu nổi chứ. Chương 4. Hôn nhà. Tại sân bay quốc tế thành phố Y, chuyến bay đến một trong những thành phố đẹp nhất Tây Ban Nha, Tiranada sắp sửa cất cánh. Thoải mái yên lặng ngồi trong khoang máy bay, một cô gái tóc dài xõa trên vai, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam chất liệu tơ tằm, thuận tay cầm lấy một cuốn sách bệnh lý ra đọc. Máy bay vừa cất cánh, cô liền giơ cổ tay lên nhìn qua chiếc đồng hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi máy bay hoàn toàn vững vàng trên không trung, cô liền mở mắt, tiếp tục nghiên cứu từng câu chữ trong cuốn sách đó. 10 mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay bình an đáp xuống mặt đất. Cô khép tách lại, những đôi mắt đã có chút sưng đỏ bước xuống sân bay. Đi từ sân bay ra, cô không trực tiếp quay trở về nhà mình, mà gọi một chiếc taxi đưa mình đến một bệnh viện tư nhân trong thành phố. Tiến vào trong bệnh viện quen thuộc, Cô lập tức đi tới một phòng bệnh nằm trong khoa máu ở tầng 5. Ngay sau đó, một cậu bé trai đáng yêu như thiên sứ bé nhỏ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô. Không phải mẹ đã nói 7 ngày mới trở về ư? Nhanh như vậy đã quay lại rồi sao? Cậu bé trai nhìn thấy người phụ nữ, đáy mắt liền xuất hiện một niềm vui nho nhỏ. Nhưng rất nhanh sau đấy, khuôn mặt tái nhợt lập tức lộ ra vẻ kinh thường. Cái miệng bé xíu dẫu ra nói, bởi vì sợ tiểu bối nhớ mẹ của mình, buổi tối không thể ngủ ngon nên mới sớm quay trở về mà. Cô gái cười híp mắt lại, đi đến bên giường bệnh, một tay vươn ra bế cậu bé trai đang ngồi trên giường lên, chu môi muốn thầm bé. Tiểu thư Hoa Ngữ Nông, không phải con đã nói mãi rồi sao? Không được tùy tiện thơm lên mặt của con, như thế rất bẩn. Cậu bé cực kỳ bất mãn từ chối, sau đó nâng bàn tay nhỏ bé mập mạp xoa xoa khuôn mặt tròn xe của mình. Vậy thì thế này đi, con hôn nhẹ lên má mẹ cũng được, mẹ không ngại bẩn đâu. Hoa Ngữ Nông nghe thế, mỉm cười nghiêng đầu, đưa mặt mình đến gần, có chút chờ mong nói. Cậu bé trai thấy thế, chỉ còn cách hời hợt, hôn lên má cô một cách tượng trưng. Sau đó, Hoa Ngữ Nông lại chuyển mặt sang, đưa má bên kia lại gần nói tiếp. Còn có bên này nữa. Cậu bé không nói gì, bất đắc dĩ hôn lên má còn lại, sau đó lập tức rụt đầu trở về. Hôn nhẹ lên môi mẹ nữa được không? Đáng tiếc, có vài người không hề biết tốt xấu là gì. Hôn lên hai má xong, liền vội vàng đưa miệng mình đến. Cậu bé trai cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt ghét bỏ đẩy mặt cô ra, nghiêm túc nói. Cho nên con mới bảo mẹ nên đi tìm bạn trai, là chồng đi mà. Vì cái gì không chịu đi tìm, chỉ thích hôn môi với con trai chứ. Trên đời này, làm gì có người mẹ nào như thế đâu. Sao con lại xui xẻo như vậy chứ? Mẹ cứ làm thế, thì sau này, lớn lên con làm sao quen bạn gái được bây giờ? Không hôn thì không hôn, có gì to tát đâu chứ? Tương lai con mà tìm được bạn gái, mẹ nhất định sẽ nói cho nó biết. Nụ hôn đầu của con đã sớm bị mẹ đoạt từ lúc con rất nhỏ rồi. Hoa Ngữ Nông nói xong, đắc ý nở nụ cười. Mong là con có sống đến ngày đó. Cậu bé trai nghe vậy, gương mặt vốn muôn vàng muôn vẻ, đột nhiên phủ kín mộng từng mây u ám, trong giọng nói nơn nớt tràn ngập sự lo lắng cho tương lai của mình. Hoa Ngữ Nông nghe thế, gương mặt vốn đang cười vui vẻ, cũng đông cứng lại trong nháy mắt, vươn tay ôm chặt thân hình bé nhỏ vào trong lòng. Đầu tựa lên đầu con trai, cô dịu dàng cất tiếng. Nhất định có thể, mẹ đã tìm được cách để cứu con rồi. Mộng khi thành công, con nhất định sẽ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.